Tàng Ngọc Nạp Châu, chương 45, góc truyện audio.com. Chấm, edit, Mộng Cô Hàn, những lời nói của Nghiêu Mộ Dã thực sự Ngọc Châu nghe cũng không hiểu lắm. Nhưng nhìn ánh mắt của hắn, trong lòng nàng cũng hiểu câu nói đó cũng không có ý gì tốt. Tuy nhiên lúc này bị lời nói của hắn làm cho tính ương bướng nổi dậy mấy phần. Thấp giọng khẽ nói, thái úy nên nhanh lên, đừng lề mề sẽ làm chậm trễ thời gian. Vành tai và tóc mai quấn quýt vào nhau, ngậm lấy đôi môi anh đào của nàng. Triền miên quấn quýt, không ngừng nỉ non, châu châu. Mà khi nàng thử đứng dậy mặc quần áo thì Nghiêu Mộ Dã lại đem nàng ấn trở về trên giường nói. Đã bệnh đến thế rồi, còn cậy mạnh cái gì? Vật dụng của nàng ta đã dọn vào phủ hết rồi. Cái khách điếm rách nát kia không cần trở về đó làm chi nữa. Vốn cũng không để ý lắm, nhưng khi nghe hạ nhân bẩm báo bên sân viện của con trai dường như xảy ra chuyện. Khi ma ma mang quà nườm nượp đến, Nghiêu Mộ Dã đang cùng Ngọc Châu ăn cơm, cách chương,